Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 14, góc truyện audio.com. Chép 14 nó nhắm mắt lại thì cảm nhận có ai đó đang ôm nó vào lòng và 2 nanogram té xuống nó ngước lên nhìn xem là ai thì ôi cô đó chính là Henry và hắn đang đứng trước mặt, hắn tính đỡ nó nhưng chậm một bước. Em cô sao chứ? Henry lo lắng, tôi cô sao? Nó, chân em chảy máu kìa để anh băng lại cho. Henry, cô cần đâu cảm ơn vì đã quan tâm. Nó nói rồi chạy đi hắn cũng theo sau. Nó đến và ngồi trên đá gần bờ biển hắn cũng ngồi cạnh nó. Để tôi băng vết thương. Hắn, cô cần, nó, cô cần cũng phải cần. Hắn nói rồi kéo nó lại băng vết thương. Sao anh cứng đầu vậy, lúc trước cũng thế. Nó nhíu mày, cô mới là ưng cứng đầu thì có. Hắn, tôi cô nói vơ sớ xanh nữa. Nó, giận rồi hả? Hắn, im lặng, giận thật sao? Im lặng, đừng giận nữa tôi xin lỗi đờ si chưa? Hắn, anh mà cũng biết xin lỗi nữa hả? Nó, cô có phức lắm mới đờ si nghe tôi nói. Xin lỗi, hắn, vậy à thật vinh hạnh cho tôi quá. Nó nói rồi cười tươi làm tim hắn đập nhanh. Cô có giận Henry vì đã hủy hôn versus cô? Có rất giận, nó, cô còn yêu nó cô. Cô cho tôi số đờ ti nha. Chuyển chủ đề quá nhanh. Úc 09, còn anh, 01, ê Nancy lại đây đi. Anna, ừ, nó nói rồi chạy đi. Hắn đi tới chỗ Henry ngồi và nói. Mày yêu Nancy lắm hả? Úc thật lòng, mày cũng yêu Nancy đúng cô? Henry, Úc, tao sẽ có nhường mày đâu. Hắn, tao cũng vậy, tụi mình cạnh tranh công bằng nha. Henry nói rồi đưa tay ra rồi 2 nanogram bắt tay nhau. Cả bọn tắm nguyên cả ngày tới tối mới chịu về, đặc biệt là nó tắm hoài cô chịu lên nên phải nhờ đến Jackson. Nancy lên về thôi em, 5p nữa thôi anh. Nó, cứ 5p hoài vậy, thể trạng của em cô tốt cô nên tắm lâu đâu lên đi. Jackson, đờ si rồi em lên đây. Về nhà nó phi thẳng lên phòng tắm ngâm mình trong phòng tắm 2 tiếng rồi mới ra, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của hắn. Cô về chưa? Rồi, nó, cô tắm lâu quá coi chừng bị cảm đó. Hắn, cảm ơn đã quan tâm. Nó, cô ngủ đi đừng để bị cảm. Cô cầm pipi, nó bắt đầu ngủ, sáng hôm sau, vì thấy mệt nên nó dậy trễ. Đến lớp nó mở cửa bước vào thì bị bà cô chặn lại. Em kia đi học trễ cô biết xin phép mà còn tự nhiên vào là thế nào hả? Bà muốn trả thù ý mà, ồn ào quá, nó nhíu mày, ra ngoài đứng cho tôi. Cô giáo vừa dứt lời nó đã đi ra ngoài và lấy điện thoại ra gọi. Alo, đang giờ học mà sao con gọi vậy? Cô nó, alo, cô ơi con lỡ đi học trễ mà cô giáo làm khó con quá, cô làm ơn đến đây nói giùm con một tiếng nha. Nó, ừ cô biết rồi cô xuống ngay. Cô nó, khoảng 5p sau thấy cô nó xuống nó tự ý mở cửa bước vào lớp ngồi học làm cô giáo nổi giận. Em kia ai cho phép em vào? Là tôi, cô nó, ơ, hiệu trưởng, cô giáo, Úc tôi cho em ấy vào đó. Cô nó, nhưng thưa hiệu trưởng em SS này đi học trễ. Cô giáo, đó là cháu gái tôi. Cô nó vừa dứt lời cả lớp ngạc nhiên, trừ 8 nanogram, vâng tôi hiểu rồi, cô giáo rất ngạc nhiên. Úc cô đi nha, con có gì con cứ gọi cho cô. Cô nó, vâng cảm ơn cô, nó vừa ngồi xuống là đã nằm úp mặt thấy nó có vẻ mệt mỏi hắn lo lắng hỏi. Cô sao vậy, mệt sao? Hắn, Úc hôm qua tắm lâu quá nên hơi mệt. Nó, sao cô ở nhà đi học chi? Hắn, cô sao chỉ hơi mệt thôi? Nó, ra chơi, ê, mày sao vậy? Anna, cô sao, hơi mệt chút xíu? Nó, đi căng, tin X, Jenny, căng, tin, em cô sao chứ? Jackson, em ổn, nó, trông cậu cô ổn chút nào? Jenny lo lắng, VK đừng lo chắc cô sao đâu? Johnny, Úc VK biết rồi. Jenny, hai tụi bay tiến triển nhanh quá ha. Jessica, kệ tao đúng cô CK. Jenny, đúng VK yêu, VK ăn gì để CK lấy. Johnny, huệ thôi cho tao nhờ. Anna, mày cũng có khác gì đâu. Jenny, hứ, CK ơi Jenny ăn hiếp VK kìa. Anna quay sang Jackson, trời ơi thôi dùm tôi. Nó, góc chuyện audio.com. Cả bọn đang ngồi đó thì 4 ả hồ ly đi tới óng ẻo. Anh à, cho em ngồi versus. Ánh nói versus Johnny, ở đây cô đón tiếp cô cốt. Johnny, anh về mà cô nói cho em biết. Nhi nói versus Henry, tôi về khi nào kệ tôi. Henry, còn hai con hồ ly kia thì vòng tay qua cổ hắn và Jackson thì bị hất ra. Cô biến dùm tôi versus hắn. Anh, sao mấy tụi nó đờ si ngồi đây mà em cô đờ si ngồi. Đang chỉ về phía tụi nó, cút mau trước khi tôi nổi giận. Hắn, tụi bay sẽ có yên versus tao đâu, hứ. Đang nói versus tụi nó rồi cùng ba con kia bước đi. Khách chương.